xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5724, Thế giới ma pháp truyền thuyết 73. Khóc chuyện audio.com. Chấm, sự tình là lúc nào phát sinh? Mervin đột nhiên hỏi, Bonadette không có chú ý tới. Vô ý thức liền trả lời. Liền tại một giờ phía trước. Dứt lời, nàng giống gặp quỷ giống như nhìn xem Mervin. Sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Công tước, mau đem Mervin bắt lại. Công tước nhưng không có động. Bonadette sốt ruột, công tước, đều lúc này, ngươi còn muốn do dự sao? Mervin đúng là hài tử của chúng ta. Có thể hắn không phải lúc trước Mervin. Hắn biến thành ác ma. Hắn muốn giết chết ta. Ta kém chút liền chết. Đem hắn bắt lại a, trong nhà còn có nhiều như vậy bị hắn phế bỏ thế hệ tuổi trẻ. Đều là Haverlock gia tộc hy vọng. Ngươi nếu là không nỡ Mervin, ngươi công tước uy tín sẽ mất đi. Bản thân Bonadette trong ánh mắt cũng chỉ có lợi ích. Mervin đã từng có thể cho nàng mang đến vinh quang. Nàng đương nhiên thích, không thể mang đến vinh quang thời điểm. Bị ném bỏ rất bình thường. Hiện tại Mervin không những không mang đến vinh quang, còn kém chút giết chết nàng. Nàng đương nhiên hận Mervin tận xương. Không chỉ là đối Mervin, nàng đối tất cả hài tử đều là dạng này. Quảng cáo, Bonadette, ngươi xác định nhìn thấy chính là Mervin sao? Công tước lời nói để Bonadette phẫn nộ, con mắt phảng phất muốn phun lửa. Đang lúc nàng muốn nói gì thời điểm, Perstas nói, công tước phu nhân, mạo muội quấy dày một cái. Từ hôm nay buổi sáng đấu giá hội bắt đầu, Mervin ngay ở chỗ này, chỗ nào đều không có đi. Đồng thời công tước đại nhân liền ngồi tại Mervin bên người. Ngươi có phải hay không tính sai? Làm sao có thể, chính là Mervin hạ thủ. Cái khác người bị thương cũng đều thấy là Mervin. Bonadette căn bản không tin tưởng. Công tước, Bonadette, Perstas không có nói sai. Hôm nay ta một mực tại Mervin bên cạnh. Hắn xác thực một tấc cũng không rời. Còn ở nơi này đập rất nhiều đồ vật. Công tước nói. Cho nên xuống tay với ngươi người rất có thể là đóng giả thành Mervin. Ngươi suy nghĩ một chút, Mervin nếu quả thật muốn ra tay, cần như vậy gióng trống khua chiêng, còn để các ngươi mỗi người đều lưu mệnh. Công tước hiện tại cũng rất đau lòng, hắn nhất định sẽ đem người kia tìm ra xé nát. Công tước lời nói để Bonadette tỉnh táo như vậy một chút. Có thể nhìn Mervin ánh mắt vẫn như cũ rất lạnh giá. Vẫn là mang theo hận ý quảng cáo. Dù sao nàng nhớ cái kia giết nàng người là đỉnh lấy Mervin mặt. Nàng bây giờ căn bản không cách nào đối Mervin sinh ra một chút hảo cảm. Các vị, ta cần trở về xử lý một chút gia tộc bên trong sự tình. Công tước nói, ánh mắt nhìn về phía Mervin. Mervin, ngươi cũng đi theo cùng một chỗ đi qua đi. Mervin gật gật đầu. Không có dị nghị, Perstas lúc này nói, công tước đại nhân trong nhà phát sinh chuyện lớn như vậy. Đấu giá hội chỉ có thể tạm thời gián đoạn, các vị nếu mà không ngại, đi qua nhìn một chút, nói không chừng có thể giúp đỡ phát hiện một chút điểm đáng ngờ. Perstas trong lòng đã tại suy đoán, làm chuyện này người có phải hay không Molin, dù sao hắn theo đường quả trong miệng hỏi thăm nhưng không ít liên quan tới Molin tin tức. Nếu thật là Molin, đối phương hẳn là đang cố ý nhằm vào Mervin. Hắn kêu lên mọi người mục đích, đương nhiên là giúp Mervin làm chứng, quảng cáo, mặt khác, cũng muốn đi xem một chút Molin là phản ứng gì. Một đoàn người vội vàng đuổi tới phủ công tước, những cái kia người bị thương bởi vì dùng dược tề, miễn cưỡng có thể đứng thẳng, nhưng theo bọn họ sa sút tinh thần thần thái có thể nhìn ra. Bọn họ rất tuyệt vọng. Không có ma pháp, kiếm khí, vậy bọn hắn chẳng khác nào là cái phế nhân. Không có người sẽ cao hứng trở lại. Nhất là Mervin các đệ đệ muội muội, làm sao cũng không nghĩ tới bọn họ sẽ rơi xuống một ngày này. Lúc này, bọn họ đối Mervin so với ai khác đều căm hận. Làm Mervin xuất hiện thời điểm, bọn họ hận không thể xông đi lên lột huyết nhục của hắn gặm ăn. Mời đọc ta có điểm kinh nghiệm bằng chuyện đã hoàn thành. Cách chương.